Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 341, pháp tướng hậu kỳ. Che đậy mặt trời, trăm trượng lớn nhỏ hồn thiên trưởng ấn ngang nhiên đánh xuống. Phùng Bá Giản ngưng tụ mấy chục trượng chi cao pháp tướng hai tay nhờ nâng. Một nháy mắt, đại địa giống như sóng cả cuồn cuộn. Hơn ngàn quân sĩ mất mạng tại hai người giao chiến trong dư âm. Giống như nhờ nâng một tòa núi cao, Phùng Bá Giản pháp tướng thân thể run rẩy, không kiên trì nổi một gối ầm vang quỳ xuống, nghiêng đầu dùng bả vai cắn răng gắt gao chống đỡ lấy. Ung hầu tại trưởng ấn bao trùm phía dưới, hắn nếu không đem hồn thiên trưởng ấn chống đỡ, ung hầu liền bị oanh thành thịt nát. Trên đất Lâm Việt Sơn dã nhìn ra Phùng Bá Giản gian nan cùng chống đỡ hết nổi. Trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Tung người hướng chiến xa bằng đồng thau bên trên vọt tới. Muốn mang ung hầu rời đi trưởng ấn bao trùm phía dưới. Hô! Bỗng nhiên, Phùng Bá Giản đau khổ trèo chống trưởng ấn bỗng nhiên tiêu tán. Trên vai lập tức chợt nhẹ, chỉ cảm thấy trọng áp diệt hết. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại là một thanh to lớn vô cùng, trên có sóng cả đường vân hồn thiên trùy, tại ánh mắt bên trong càng thả càng lớn. Phùng Bá Giản con ngươi đột nhiên co lại, cao mấy chục trượng thổ hoàng sắc pháp tướng đầu gặp trọng kích. Vỡ vụn lõm, thân thể hướng về sau ầm vang ngã xuống, hồn thiên trưởng ấn triệt để tiêu tán. Một bộ so Phùng Bá Giản pháp tướng càng to lớn màu lam pháp tướng. Từ tiêu tán nguyên khí sau hiển lộ, tay cầm hai thanh giống như hoàn mỹ lam ngọc điêu khắc ra hồn thiên trùy. Vội vàng không kịp chuẩn bị hung hãn một trùy đem Phùng Bá Giản đánh sập. Lý Khâu hồn thiên pháp tướng tay cầm một cái khác chuôi hồn thiên trùy. Hướng trên mặt đất đập ầm ầm đi. Mục tiêu chính là trên mặt đất lẻ loi trơ trọi chiến xa bằng đồng thau. Hoặc là nói là chiến xa bằng đồng thau thượng khán hồn thiên trùy đập tới. Toàn thân lông tơ dựng đứng, hoảng sợ vô cùng ung hầu. Ngươi dám, Lâm Việt núi hai mắt trừng trừng, thần sắc phẫn nộ, cuối cùng quát lớn tung người mà ra. Huy động thanh đồng trường mâu. Muốn ngăn cản to lớn vô cùng hồn thiên trùy, nhưng cũng tiếc chỉ là bọ ngựa đấu xe. To lớn hồn thiên trùy hung bạo nện xuống, không có cảm giác được nửa phần cản trở, phảng phất căn bản không người ngăn cản. Bành, phương viên vài dặm mặt đất kịch chấn, cuồng bạo lực lượng kinh khủng nhấc lên ngập trời thổ sóng. Đại địa băng liệt sụp đổ ra một cái to lớn hố sâu. Cảm thấy đại địa kịch chấn, bị đánh sập Phùng Bá Giản khôi phục pháp tướng, vội vàng đứng người lên, nhưng thấy chiến xa bằng đồng thau sở tại địa phương tiêu mất không gặp. Thay vào đó là một cái to lớn hố sâu, hắn hai mắt trừng trừng, thần sắc kinh sợ, mặc kệ Lý Khâu, chỉ mở mắt hướng đáy hố nhìn lại. To lớn thổ hoàng sắc pháp tướng nhìn chăm chú lên bụi mù tràn ngập hố sâu. Hắn vội vàng muốn biết ung hầu còn sống hay không. Lý Khâu thì phảng phất một chút cũng không quan tâm ung hầu phải chăng tại hắn một chùy hạ đã mất. Mạng, vùng chùy ngang nhiên đánh về phía Phùng Bá Giản. Hắn không phải không quan tâm, mà là kết quả hắn đã biết hiểu. Ung hầu đã chết. Bởi vì hắn nguyên lực bảng bên trên nguyên lực bỗng nhiên tăng lên mấy ngàn. Phùng Bá Giản pháp tướng lúc trước đứng người lên lúc, đã ngưng kết pháp tướng chi binh. Một tay chấp chùy, một tay chấp thuẫn, thấy Lý Khâu vung chùy hung hãn đánh tới. Vội vàng nâng thuẫn ngăn cản. Trầm muộn chùy thuẫn giao kích tiếng vang lên. To lớn khi lãng lấy hai cỗ to lớn pháp tướng vì trung tâm cuồng bạo khuếch tán mà đi. Tại giữa thiên địa nhấc lên khủng bố cuồng phong. Vô số ung quốc quân tốt bị cuồng phong thổi lên. Phương viên trong vòng mấy trăm trượng quét ngang không còn. Trên tấm chắn giống mạng nhện vết dạn dày đặc. một cỗ đủ để tôi thành lay núi khủng bố cự lực truyền đến. Phùng Bá Giản thân thể chấn động, như bị nhìn không thấy khủng bố cự thú đẩy, rút lui mà đi, hai chân ở trên mặt đất lưu lại hai đạo to lớn rãnh sâu. Ven đường hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Lý Khâu lúc trước một chùy tạo nên hố to bên trong. Truyền đến một tiếng to lớn trầm đục, một bóng người đột nhiên như mũi tên từ trong hố sâu bắn ra. Thẳng lên mấy chục trượng hướng Lý Khâu đánh tới. Hắn quay đầu nhìn lại, Lâm Việt núi toàn thân nhuốm máu, diện mục dữ tợn, trong mắt chớp động lên mãnh liệt lửa giận. Người khoác chiến giáp đồng thau cầm trong tay trường mâu, ngang nhiên phá không đánh tới. Xem ra vừa vặn kia một chùy chỉ là đem Ung Hầu giết chết, nhưng không có giết chết Lâm Việt núi. Lý Khâu thần sắc hờ hững, hướng về đánh tới Lâm Việt núi, hung ác vung đập ra. Giết! To lớn như gò núi hồn thiên chùy càng thả càng lớn. Cuối cùng chiếm cứ Lâm Việt núi toàn bộ ánh mắt, nhưng hắn không có chút nào e ngại, cả người bị lửa giận khu xử, trợn mắt trừng trừng gầm nhẹ một tiếng, ngang nhiên vung mâu đâm ra. Bành, giữa không trung nổ tung một vòng khí lãng, Lâm Việt núi lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi, nhập vào đại địa bên trong. Trong hố sâu, tuần tự hai lần cùng Lý Khâu pháp tướng đối cứng, Lâm Việt núi toàn thân xương cốt đều bị chấn vỡ, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ huyết không đòi tiền giống như phun ra. Mắt thấy chính là lại cường đại sinh mệnh lực cũng không sống nổi. Vẫn như cũ dùng giữ tợn hung ác ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Khâu. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, tức giận nữa cũng san bằng không được cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt. Ngược lại sẽ chỉ chết được càng nhanh mà thôi. Thừa dịp Lý Khâu công kích Lâm Việt núi, Phùng Bá Giản ngang nhiên đánh tới. Thổ hoàng sắc cự chùy phá không oanh kích. Lý Khâu quay đầu, đỡ chùy nghịch cản, tùy tiện ngăn lại Phùng Bá Giản công kích. Thân thể như cắm rễ đại địa sơn nhạc nguy nga, không có nửa điểm lắc lư. Phùng Bá Giản quay đầu hướng hố to trông được đi, nhưng thấy một cỗ vặn vẹo biến hình chiến xa bằng đồng thau, một đống sen lẫn phế phẩm miện phục thịt nát đính vào phía trên. Hiển nhiên Ung Hầu đã chết được không thể lại chết. Hắn quay đầu nhìn hầm hầm Lý Khâu, trong mắt chớp động lên hừng hực lửa giận cùng sát ý điên cuồng. Bạch! Phùng Bá Giản rút lui sau lưng lui, bay vào không trung. Lý Khâu ngẩng đầu nhìn lại, mục quang lãnh lệ, quần tinh rơi xuống, khổng lồ thổ hoàng sắc nguyên khí mãnh liệt mà ra, qua thong dây lát ngưng tụ ra từng khỏa cự thạch, mỗi một khỏa đều nắm chắc 10 trượng lớn nhỏ, che kín thương khung xa xa bao phủ Lý Khâu chỗ. Rơi! Phùng Bá Giản hét lớn một tiếng, vung chùy mà ra, từng viên cự thạch mang theo vô tận lực lượng từ thương khung rơi xuống, kéo lấy màu trắng khí lãng hình thành cái đuôi hung ác đập tới. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, không tệ một môn nguyên khí thuật, nhưng cũng liền chỉ là không tệ mà thôi. Biển cả vô lượng, ao ao ao, Lý Khâu ống tay áo vung lên, hư không bên trong truyền ra to lớn sóng lớn thanh âm. Khổng lồ hồn thiên nguyên khí mãnh liệt mà ra, hội tụ đến cùng một chỗ ngưng tụ thành một mảnh to lớn bàng bạc xanh đậm thủy triều. Cuốn ngược nghịch tuôn ra mà lên, hướng rơi xuống xuống tới từng khỏa cự thạch cùng không trung Phùng Bá Giản pháp tướng. Hùng ác đánh ra càn quét đi, hai môn uy lực to lớn nguyên khí thuật, giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau. Từng viên nặng nề cự thạch nhập vào nghịch tập mà lên bàng bạc thủy triều bên trong. Kích thích to lớn sóng lớn. Hồn thiên nguyên khí tạo thành ngập trời thủy triều giống như một chương màu lam miệng lớn. Đem tất cả rơi xuống cự thạch tất cả đều thôn phệ mẫn diệt. Đồng thời không ngừng thừa nhận rơi xuống như mưa cự thạch đập lên. Xanh đậm thủy triều vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng trên trời cao càn quét đi. vô số cự thạch đều bị nuốt hết, ngập trời thủy triều càn quét đến trước mắt. Phùng Bá Giản muốn tránh đã tới không kịp, nặng nề bàng bạc hồn thiên nguyên khí hung hăng đánh tới cách khác tướng lên. Phùng Bá Giản pháp tướng lập tức nhiều chỗ vỡ nát, bay ngược mà đi. Lý Khâu phóng lên tận trời, thừa thắng xông lên, huy trưởng đánh ra, nguyên khí đại thủ ấn, mãnh liệt nguyên khí ngưng tụ Lam Ngọc trưởng ấn, chấn động hư không, oanh kích mà ra. Phùng Bá Giản còn chưa tới kịp chữa trị pháp tướng, liền lại tụ trọng kích, nhất thời vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra nguyên bản bị pháp tướng tầng tầng bảo hộ nhục thân. Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, đem trong tay hồn thiên chùy bỗng nhiên ném ra, hóa thành một đạo lưu tinh tiếp theo hướng Phùng Bá Giản đánh tới. Qua trong giây lát, hồn thiên chùy chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt. Phùng Bá Giản thần sắc kinh sợ không cam lòng, muốn trốn tránh, nhưng cũng chậm. Bành, thổ hoàng sắc pháp tướng triệt để vỡ vụn tán loạn. Phùng Bá Giản nhục thân bị đánh nổ thành một đoàn huyết vụ, thân tử đạo tiêu. Lý Khâu mấy chục trượng to lớn pháp tướng sừng sững không trung, hướng phía dưới nhìn xuống mà đi. Nguyên bản cũng bởi vì Ung Hầu cùng Tư Mã cả đám chết đi mà kinh hoàng không thôi như con ruồi không đầu Ung Quốc đại quân, lại gặp được lúc trước hiện ra lớn lao uy năng Lý Khâu pháp tướng xem ra. Trong lòng không khỏi sinh ra vô tận sợ hãi, mấy chục vạn đại quân tận tan tác như chim muông, giống như thủy triều thối lui, nguyên lực đã tới tay, Lý Khâu cũng không có trắng trợn giết chóc lý do, mặc hắn nhóm thoát đi, tiêu tán pháp tướng, hắn giá vân bay trở về Loan Chu hai nước trong quân. Chu Hầu bước nhanh đi xuống Thanh Đồng Mã Xa, thần sắc cảm kích chi cực, khom mình hành lễ, Chu Quốc có thể giải đại nạn này, muốn đa tạ tiên sinh. Tiên sinh nhất định phải lưu tại Chu Quốc một chút thời gian. Quả nhân muốn hào hào khoản đãi cùng cảm tạ tiên sinh. Chu Hầu bên cạnh Chu Quốc khách khanh ở một bên đi theo Chu Hầu hành lễ. Kiến thức đến Lý Khâu khủng bố thực lực hiển lộ về sau, hắn nhìn về phía Lý Khâu trong mắt mang theo kính sợ càng sâu. Á cha, Lương Lư đi tới hành lễ. Lý Khâu hướng hắn khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu đối Chu Hầu nói, đa tạ Chu Hầu hảo ý, lưu thêm một chút thời gian thì không cần, ta còn có việc, đã Ung Quốc đại quân đã lui đi, Chu Quốc khó khăn đã giải, chúng ta liền trở về. Chu Hầu sắc mặt đại biến, cái này sao có thể được, nếu là truyền đi người trong thiên hạ há không nói ta Chu Quốc thất lễ, tiên sinh cùng Loan Hầu mời nhất định phải lưu lại. Để quả nhân tổ chức yến hội hào hào khoản đãi cùng cảm tạ. Cuối cùng tại Chu Hầu mãnh liệt giữ lại hạ, Lý Khâu cùng Lương Lư vẫn là tại Chu Quốc ăn một bữa yến hội mới đi. Chạy đại quân bên trong nhiều xe Chu Hầu đưa cho bọn họ lễ vật. Trong đó cơ hồ Chu Quốc hơn phân nửa ngọc thạch đều bị Chu Hầu đưa cho Lý Khâu. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Loan cung một tòa điện phòng, an tâm ninh thần thượng hạng huân hương bên trong, Lý Khâu ngồi xếp bằng, nguyên lực, 6.300 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 14. Thôi diễn tăng lên, đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18. Thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng viên mãn. Thôi diễn tăng lên, tịch không thất kiếm viên mãn. Thôi diễn tăng lên, nguyên khí đại thủ ấn viên mãn. Thôi diễn tăng lên, thanh hà hoành không thuật. Thôi diễn tăng lên. Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng bên trên hơn 6.000 nguyên lực, ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn. Nguyên lực trước nay chưa từng có nhiều lắm, tính toán giảm đi lúc đầu tiếp cận 2.500 điểm nguyên lực. Ung Quốc là phương Bắc cường đại nhất mấy cái đại quốc một trong, giết chết Ung Hầu lẽ ra đạt được muốn so cái này nhiều. Nhưng trước đó hắn từng ám sát Ung Quốc Tư Không Doãn Ly, đã thu hoạch được một bộ phận Ung Châu nguyên lực, cho nên lần này cũng chỉ có hơn 3.800 điểm nguyên lực. không biết lần này lần nữa thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết lại muốn hao phí bao nhiêu nguyên lực. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ khi mỗi lần thôi diễn hồn thiên huyền nguyên quyết lúc, hắn trong lòng bên trong nghĩ đến đem hai loại nguyên khí dung hợp về sau. Hao phí nguyên lực nhiều đều muốn vượt qua dự liệu của hắn. May mắn hai loại nguyên khí dung hợp hẳn là cũng nhanh hoàn thành. Theo suy đoán của hắn, dù cho lần này thôi diễn không có hoàn thành, cũng nhiều lắm là lại có một lần liền có thể hoàn thành hai loại nguyên khí dung hợp. Đến lúc đó lại thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết liền có thể trở lại tình huống bình. Thường, mỗi lần tiêu hao nguyên lực tăng trưởng cũng sẽ không như vậy khoa trương. Thôi diễn tăng lên, hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 15. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN